My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, ngập trời đại hòa. Nhưng mà dù là Sengo kiên quyết phủ nhận, lớp học đại đa số người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy phức tạp. Không phải Sengo dạy bảo, ai mà tin a? Yaoyozu Momo tại lớp học thế nhưng là nổi danh nũng nịu đại tiểu thư. Hiện đang phát sinh chuyển biến lớn như vậy, không có Sengo thôi động, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Chỉ là tức chính là dạng này. Nhìn màn ảnh bên trong, cái kia đạn pháo uy lực kinh khủng, thậm chí tại chui vào đại địa về sau, đều là lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố. Lớp tất cả học viên đều là khóe miệng co giật, thậm chí không ít người phía sau lưng đều là có từng tia ý lạnh. Ta từ bỏ, cũng không tiếp tục muốn Yaoyorozu, giống như là khóc chít chít. Mineta Minoru cuống quýt khua tay nói, trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Loại này hỏa lực, chúng vào liền là chết a. Không hổ là bọn hắn đều nóng mắt quá. Xa xa ở tại nơi hẻo lánh Galo cũng trừng lên mí mắt, âm thầm nỉ non nói, mà tại giám thị sân bãi hơn 10 cái lão sư cùng hai vị ngoại viện nhìn qua trong màn hình, đứng ở khói lửa bên trong thiếu nữ cũng đều là ánh mắt nhắm lại, không thể không thừa nhận, được vinh dự đơn thể lực sát thương siêu cường K924 xuyên qua pháo, thật sự chính là kinh diễm đến bọn hắn. Bất quá, càng làm cho người ta kinh diễm chính là, đưa tay liền có thể chế tạo ra loại này kinh khủng vũ khí cái kia vì thiếu nữ tóc đen. Ta ngày thường đi học, làm sao nhìn không ra Yaoyorozu Momo lại có bạo lực như vậy một mặt đâu. Midnight rất là mê người liếm môi một cái, nhìn qua Yaoyorozu, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đừng nói là ngươi, bình thường tại trên lớp học, cô nương này vẫn là rất thục nữ nha. Bất quá Aizawa-kun, giờ phút này quả thật có chút khó chịu. Mick thuận miệng tiếp lời đầu, nói thẳng, trong ngôn ngữ cũng là hiện lên một vòng lo lắng. Aizawa-kun một cái sơ sẩy, thật đúng là làm không tốt, muốn xảy ra vấn đề lớn. Như luận này cùng loại sáng tạo vật thật quốc, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp qua mấy cái, bên trong một cái vẫn là Pro Hero Omai bánh gato. Bất quá gia hỏa kia càng nhiều thiên về tại phụ trợ. Giống thiếu nữ này dạng này không có gì không tạo, thậm chí có thể sáng tạo ra đại quy mô tính sát thương vũ khí kinh khủng quốc. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Gran Torino nhìn màn ảnh bên trong thiếu nữ tóc đen, hít vào một ngụm khí lạnh. Vật chất chuyển hóa quốc luôn luôn thưa thớt, mà như loại này có thể sáng tạo ra sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm siêu cường quốc, dù là quốc sử thượng cũng là đứng hàng đầu a. Từ trước đến nay kiêu ngạo Endeavor cũng là hào không keo kiệt tán dương, tại A-ban tất cả học sinh bên trong liền quốc mà nói, tiềm lực lớn nhất liền là Yaoyorozu Momo. Chỉ là không có nghĩ đến tiểu cô nương này đã vô thanh vô tức đi đến trình độ này. Gầy trơ cả, xương ô mai, hãm sâu trong hốc mắt khó được hiện lên một vòng tinh mang. Yaoyorozu Momo đột nhiên trưởng thành, xác thực làm hắn, ô mai đều có điểm trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, mô phỏng trận đường đi đã là khói lửa tràn ngập, 7 phát pháo đạn liên tiếp oanh minh. Không chỉ là đem nửa cái đường đi đều cho san bằng thành đất bằng, càng là nghiền nát Aizawa Sota chủ quan, thậm chí làm cho hắn phá vỡ 60% thực lực hạn chế. Chỉ vì tránh né một phát nhập hồn đáng sợ đạn pháo. Nhưng mà tức chính là dạng này, đạn pháo nhấc lên phong áp vẫn như cũ xé nát quấn quanh ở Aizawa Sota màu trắng băng vải. Tư tư, tựa như vải vóc xé rách thanh âm, từng mảnh màu trắng vải rách bay xuống, cũng lệnh Aizawa Sota con ngươi đều là co lại đến to bằng mũi kim. Kém chút, thiếu chút nữa, hắn liền triệt để quỳ gối một phát pháo đạn hả? Mặc dù không đến mức biệt khuất chết đi, nhưng cũng tuyệt đối không là thường nhân nguyện ý tiếp nhận thống khổ. Mà nơi xa, Yao Yorozu Momo cũng là hương mồ hôi nhỏ giọt. Trên phạm vi lớn sử dụng quốc sáng tạo, đối với nàng mà nói, cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Bất quá xác thực như Sengo nói, lão sư thật rất mạnh, cường đại đáng sợ, đều đã đánh ra 7 phát pháo đạn. Aizawa lão sư vẫn như cũ mảy may vô hại, nhưng mà cũng là bởi vì dạng này. Yao Yoro Momo cười, cười phi thường sán lạn, nàng rốt cục cảm nhận được một điểm Sengo nói lời. Chiến đấu là sinh mệnh bên trong nhất là mỹ diệu trải nghiệm. Rõ ràng thể xác tinh thần đều là mỏi mệt dị thường, nhưng thân thể chỗ sâu lại dũng động một cỗ khó mà miêu tả lực lượng, đang lăn lộn, đang gầm thét. Cùng xa xa Todoroki Soto nhìn nhau một chút, hai người đều là tâm lĩnh thần hội nhỏ bé không thể nhận ra, nhẹ gật đầu. Chấp hành B kế hoạch. Lão sư, động tác của ngươi xác thực linh mẫn, nhưng tiêu hao nhiều như vậy thể lực, còn có thể ứng phó một chiêu này mà. Yao Yorozu Momo cắn thật chặt trắng bệch bờ môi, trong đôi mắt hiện lên một vòng chờ mong. Xì xì xì, băng sơn phun trào. Tại Aizawa Sota ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hai đạo mấy trượng cao nguyệt nha giống như băng sơn tại hắn hai bên mấy chục mét địa phương lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, Aizawa Sota lẻ loi một mình tựa như tại một đầu đá hành lang bên trong. Bóng loáng như gương mặt băng, thậm chí cái bóng lấy Aizawa Sota thân ảnh. Dưới ánh mặt trời, hiện ra thất thải vầng sáng, nhất thời đều đẹp như vẽ. Lão sư, một chiêu cuối cùng, nương theo lấy Todoroki Soto quát lạnh. Oanh, hỏa diễm ngập trời. Hùng mãnh mà ngọn lửa cuồng bạo tựa như một đầu dữ tợn cự thú hướng về Aizawa đánh tới. Băng sơn phong đường, hỏa diễm chủ công, quả thật không tệ. Aizawa Sota đấn lòng có chút tán dương một tiếng, cấp tốc hướng phía một bên kéo ra. Băng sơn mặc dù phong đường, nhưng cuối cùng lưu khe hở quá rộng, lấy thực lực của hắn tiếp nhận một chút dùng lửa đốt, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà một giây sau, Aizawa sắc mặt đại biến. Vì cái gì băng sơn sẽ lưu lớn như vậy khe hở? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Aizawa đột nhiên đem ánh mắt kéo đến Yao Yorozu Momo bên kia. Thình lình phát hiện nơi đó thật bay tới vật kỳ quái. Nếu như không có nhìn lầm, là dầu a, từ cao áp ống nước bắn ra dầu, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Aizawa Sota con ngươi đều là co lại đến to bằng mũi kim. Ngay cả trên người lông tơ đều là đột nhiên dựng lên. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Aizawa Sota lông tơ vừa mới dựng thẳng lên nháy mắt, vốn là ngập trời hỏa diễm đột nhiên lần nữa bạo phát ra liên tiếp oanh minh. Phô thiên cái địa hỏa diễm tựa hồ không ngớt, không đều muốn bốc cháy lên. Hỏa diễm, không cách nào hình dung ngập trời đại hỏa, triệt để đem đá hành lang đều bao phủ lại. Một màn này đừng nói học viên, dù là đối với lão sư mà nói, cũng là một trận khó mà hình dung đánh vào thị giác. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong màn hình. Băng hỏa tương liên, thế lửa trùng thiên kỳ cảnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?